Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giận không nhịn được nói, ngươi sao dám xúc phạm chân thần thần uy? Im miệng, lão cẩu, ngươi cũng xứng chen vào nói sao? Cổ Trường Thanh lạnh lùng liếc cổ thần tộc đại trưởng lão một chút, hư lạnh nói. Ngươi! Cổ thần tộc đại trưởng lão lập tức giận dữ. Bản thân nhìn ngươi có chút bản sự, mới đối với ngươi hảo ngôn khuyên bảo, nhỏ bé nhân loại, ngươi vô lễ. Trạch Dương chậm rãi duỗi ra cự thủ đè xuống, sau một khắc, Cổ Trường Thanh trên không xuất hiện một cái bao phủ trăm dặm không gian thần văn cự thủ vạch phá không gian, hung hăng vỗ xuống. Giết ta đồng đội, đồ ta cố thổ, đưa ta gia viên sinh linh đồ tháng, thê ngang khắp đồng. Còn nói ta vô lễ, ha ha ha, ha ha ha ha. Hạng gì buồn cười. Cổ Trường Thanh định lấy khủng bố thần uy, thân hình tại dưới áp lực thật lớn, không ngừng tung ra máu tươi. Quỳ xuống. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho ta quỳ, lăng. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi gầm thét, sau một khắc, một đạo khủng bố pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn, tiên vương chi uy tràn ngập. Nhân chú mở. Tiên vương pháp tướng tụ. Đạo hồn huyết chú, không đẳng cấp bí thuật, có thể không nhìn tu vi đẳng cấp luyện hóa bất kỳ tu sĩ nào hồn phách, hình thành chú ấn. Dạy chú về sau, có thể căn cứ phong ấn tu sĩ chi hồn đối phương am hiểu nhất năng lực tăng phúc. Thứ nhì, dạy chú về sau, có thể triệu hoán thần hồn pháp tướng, mượn nhờ bị chú ấn luyện hóa tu sĩ pháp tướng chiến đấu. Pháp tướng cường độ cùng tu hành giả không quan hệ, cùng bị phong ấn thần hồn thực lực đối ứng. Cổ Trường Thanh tại thành tiên trên đại hội từng phong ấn tiên vương Trần Vận chi hồn, hắn giờ phút này ngưng tụ chính là tiên vương pháp tướng. Chú ấn tồn tại trong lúc đó, Cổ Trường Thanh sẽ thời thời khắc khắc tiếp nhận chú ấn phản phệ thống khổ, phong ấn thần hồn càng mạnh, tiếp nhận phản phệ càng khủng bố hơn. Làm Trần Vận pháp tướng xuất hiện nháy mắt, Cổ Trường Thanh trên người huyết nhục không ngừng vỡ nát, bạch cốt sâm sâm. Như thế nghịch thiên chi pháp tại phàm vực không cách nào sử dụng, bởi vì tiên vương là vừa qua phàm vực thiên đạo cho phép bên ngoài lực lượng. Nhưng là giờ phút này, Trạch Dương cổ thần chế trụ phàm vực thiên đạo, cho nên Cổ Trường Thanh có thể mở ra nhân chú ấn. Rất nhanh, đạo thứ hai pháp tướng đã xuất hiện, huyết sắc vô sinh, thôn phệ thiên địa. Huyết sắc vô sinh về sau, đạo thứ ba pháp tướng xuất hiện, lôi hải trừng phạt, thần phạt nơi tay. Ba đạo pháp tướng đem Trạch Dương cổ thần uy áp ngang ngược xé nát, phong ấn huyết mạch chi lực phong ấn toàn bộ cởi ra, Cổ Trường Thanh bản thể tu vi lập tức bước vào địa tiên chi cảnh. Mà sau lưng tiên vương pháp tướng, càng là có thể phát huy tiên vương chi lực. Lực công kích có thể so với chân chính tiên vương. Trạch Dương cổ thần ngạc nhiên nhìn trước mắt phàm nhân, một phàm nhân thể nội phong ấn một cái tiên vương hồn phách. Sao thời đại chủng tộc đều đã hung ác như thế sao? Chỉ là tiên vương, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, thổi khẩu khí liền có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Hiểu hắn hiện tại cổ thần bản nguyên tàn phá không chịu nổi, có thể ngắn mũi thức tỉnh vẫn là dựa vào cổ thần tộc tu sĩ hiến tế. Tiên vương đồng dạng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là cũng chỉ là có uy hiếp thôi. Vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nhân loại, đây chính là ngươi tất cả lá bài tẩy sao? Trạch Dương cổ thần đạm mạc nói, sau một khắc, một ngón tay duỗi ra, như vậy, ngươi có thể chết. Thất giới chỉ. Quanh. Thiên địa bật nát, một cái to lớn vô cùng ngón tay từ thiên khung khe hở bên trong duỗi ra, hướng về Cổ Trường Thanh tùy ý đè xuống. Sau một khắc, không gian lấp lóe, to lớn ngón tay đã xuất hiện ở Cổ Trường Thanh ngay phía trên. Hiển nhiên, cổ thần cũng biết mình thời gian tồn tại không có quá lâu, hắn muốn một chiêu diệt sát Cổ Trường Thanh. Băng phong, thiên cực. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, hùng hậu lực lượng điên cuồng tràn vào tiên vương pháp tướng bên trong, tiên vương pháp tướng cuồng cuộn ngón tay phi tốc kết ấn, cực hàn chi lực bạo động. Từng tòa sông băng điệp gia mà lên. Cơ hồ trong phút chốc, tạo thành bao phủ toàn bộ kính hồ sông băng sơn mạch bắt đầu xoay tròn, tầng tầng lớp lớp, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bảo vệ. Đồng thời, vô sinh pháp tướng bộc phát ra vô tận huyết vụ lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn toàn bộ kính hồ. Trọng lượng cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh mạch xuyên việt hư không phủ kính kính hồ, dung nhập sông băng. Trong một chớp mắt, ngập trời thiên địa linh khí từ những tư nguyên này phía trên dung nhập trong huyết vụ, Cổ Trường Thanh khí tức ở đây phi tốc tăng lên. Quanh, cự chỉ rơi xuống, cùng lan tràn kính hồ sông băng trọng trọng đánh vào cùng một chỗ, sau một khắc, sông băng cực tốc phá toái. Vang vọng đất trời oanh minh kéo dài không dứt, sông băng sơn mạch tại một chỉ bên trong hóa thành bột mịn. Tiếp theo, tiên vương pháp tướng vỡ nát, vô sinh pháp tướng, hoàng thánh pháp tướng tất cả đều phá toái. Cổ Trường Thanh khóe miệng thổ huyết, đà mạc nhìn xem thần linh chi ngón tay chậm rãi rơi xuống. Phốc! Cổ Trường Thanh lập tức bị một chỉ ép thành bột mịn, cự chỉ đâm vào trong kính hồ, dạng tinh thể mặc hồ điên cuồng đổ tung, đầy trời hồ nước tại thần linh chi chỉ xuống nhấc lên vạn trường sóng lớn. Một đòn, giết trong nháy mắt Cổ Trường Thanh, chính là tiên vương pháp tướng, đối với Trạch Dương cổ thần mà nói, vẫn như cũ tính không được cái gì. Đây là hiện giai đoạn Cổ Trường Thanh không chiến thắng được đối thủ. Nhân lực có nghèo lúc, thần linh cự chỉ biến mất, Trạch Dương cổ thần ánh mắt chậm rãi nhìn về phía thế giới chi tâm, giờ phút này thế giới chi tâm vẫn như cũ có khí vận chi lực thủ hộ. Khí vận chi lực, siêu thoát tất cả, hoàn toàn không nhận thần linh cự chỉ ảnh hưởng, thế giới chi tâm cũng chỉ có thể luyện hóa, hiến tế, không thể tùy tiện phá hư. Phá hư thế giới chi tâm, gây nên thiên đạo phản vệ, chính là Trạch Dương cổ thần cũng không thể thừa nhận. Đừng quên, chỗ này phàm vực là hỗn độn đại thế giới phàm vực, không phải hạ giới phàm vực. Trạch Dương cổ thần duỗi ra cự thủ, thế giới chi tâm chung quanh lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng năng lượng bàn tay. Nhưng vào lúc này, một đạo hàng băng cự chưởng lăng không bắt được Trạch Dương cổ thần biến ảo năng lượng bàn tay. Cực hạn hàng băng chi lực bộc phát, đem Trạch Dương cổ thần biến ảo năng lượng bàn tay đông kết, tiếp lấy vỡ thành như nguyên một đám như cự thạch khối băng rơi xuống. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kiên nghị, tại hắn phía sau, một đạo tinh hồng thánh hạch hư ảnh chậm rãi chìm đổi. Huyết mục sinh linh. Trạch Dương cổ thần như minh nguyệt giống như cuồn cuộn trong đôi mắt, toát ra một tia kinh ngạc, ngươi lại có thể tại hỗn độn đại thế giới tu hành. Ngươi là như thế nào chống cự nơi đây thiên địa pháp tắc áp chế, tu hành đến trình độ này? Vừa nói, Trạch Dương cổ thần hướng về phía Cổ Trường Thanh lần nữa một chỉ. Cổ Trường Thanh ở tại không gian lập tức phá toái, ngay tiếp theo phá toái còn có Cổ Trường Thanh sau lưng ba đạo pháp tướng cùng thân thể của hắn. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết hắn thời gian tồn tại có hạn, tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh thân thể lần nữa từ phía sau tinh hồng thánh hạch bên trong đi ra. Lại còn sống. Trạch Dương kinh ngạc vô cùng nói, không có khả năng, một địa tiên cấp vô sinh chi linh, làm sao có thể làm đến tự mang tinh hồng chi hạch, vô hạn phục sinh. Lại một lần nữa phục sinh Cổ Trường Thanh trong mắt khát máu đáng sợ hơn, khủng bố tài nguyên không ngừng từ hắn trữ vật giới chỉ bên trong bay ra, thành đống dung nhập trong huyết vụ. Hắn đã hoàn toàn thả huyết mạch ăn mòn, chỉ có dựa vào thủ hộ phàm vực chấp niệm, mạnh mẽ bảo lưu lấy cuối cùng thanh minh. Hiểu huyết mạch lực lượng không phải vô tận, Trạch Dương công kích, cũng không phải đồng dạng diệt sát. Nếu không phải là có tiên vương pháp tướng cản trở Trạch Dương đánh ra diệt hồn chi lực, cho dù hắn hiến tế tất cả tài nguyên, cũng rất khó phục sinh. Thực lực sai biệt càng lớn, bị chém giết sau phục sinh càng khó, dù sao đối phương công kích không chỉ có nhằm vào hắn nhục thể. Bản thân ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Quanh, cự chưởng vỗ xuống, toàn bộ kính hồ bị một chưởng đánh khô cạn, biến thành to lớn thâm uyên. Thế giới chi tâm tại khí vận chi lực vờn quanh phía dưới rơi vào đáy hồ. Tĩnh mịch đáy hồ bên trong, Cổ Trường Thanh lần nữa hóa thành huyết vụ, sau một khắc một đạo khuôn mặt điên cuồng, hai mắt xích hồng thân ảnh lần nữa đi ra. Càng ngày càng nồng đậm huyết vụ đem trọn cái kính hồ bao phủ, phảng phất trở thành mới hồ nước, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ liên tục không ngừng ném ra tài nguyên, chỉ bất quá giờ phút này hắn đã trở nên cực kỳ tà ý. Hủy diệt, sát lục, a, giết. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đỏ bừng, khóe miệng lộ ra tùy tiện nụ cười, chậm rãi, bộ mặt hắn biểu lộ lần nữa trở nên băng lãnh. Quanh, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, trực tiếp rời xa thế giới chi tâm, phóng hướng thiên khung phía trên Trạch Dương cổ thần. Huyết mạch phản phệ. Hừ, quả nhiên, ngươi làm không được vô hạn phục sinh, đợi huyết mạch phản phệ chi lực hoàn toàn thôn phệ ngươi thần hồn, chính là ngươi tự kiệt. Loại này lấy hồn lực thúc đẩy tiên vương chi hồn phương pháp, cũng không phải một cái không có chủ hồn giết chóc quái thú huyết hồn tộc có thể làm đến. Không có tiên vương chi hồn, bản thân một quyền liền có thể đưa ngươi sinh mệnh chi nguyên đánh nát. Trạch Dương cổ thần đạm mạc nói, vạn trượng thân thể lần nữa thu nhỏ đến ngàn trượng, khí tức trở nên kinh khủng hơn. Quanh, một quyền nện xuống, ngang ngược đem Cổ Trường Thanh đánh bay. Cổ Trường Thanh tại bay ngược trên nửa đường liền đổ tung thành huyết vụ. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh tiếp tục từ tinh hồng thánh hạch hư ảnh chỗ đi ra. Trên mặt hắn huyết văn đã hoàn toàn đem tuấn dật khuôn mặt bao trùm, khát máu trong con mắt là vô tận hủy diệt ý chí đang cuộn trào. Giết, giết. Cổ Trường Thanh gầm thét, giống như gào thét hoang thú, lần nữa phóng tới Trạch Dương cổ thần. Lần này, hắn vẫn như cũ triệu hoán thần vương pháp tướng. Hiểu thần vương pháp tướng không còn trước đó cường đại, ngưng tụ cực kỳ miễn cưỡng. Một phương diện, Cổ Trường Thanh thần hồn đã bị hủy diệt ý chí hoàn toàn ăn mòn, đạo tâm bắt đầu xuất hiện khe hở, hắn đối với tiên hồn chưởng khống đang yếu đi. Một phương diện khác, Cổ Trường Thanh tài nguyên đã không đủ, huyết vụ mặc dù cường hoành, nhưng là nhất định phải hiến tế. Hắn đã đem có thể hiến tế, cơ hồ đều hiến tế. Còn có thể hiến tế, chỉ có bản thân thân thể, bản thân thần hồn, sinh mệnh mình bản nguyên. Quanh. Lại một lần nữa bị oanh giết, Cổ Trường Thanh lại một lần nữa xuất hiện, lần này, hắn bắt đầu xuất hiện ho khan kịch liệt. Sinh mệnh bản nguyên đã bắt đầu bị thương. Chậm rãi, Trạch Dương cũng vô pháp lại một chiêu chém giết Cổ Trường Thanh, hắn thân thể đã thu nhỏ đến trăm trượng, lần này thu nhỏ trăm trượng, khí tức chưa từng mạnh lên, ngược lại trở nên yếu đi một chút. Hiển nhiên, Trạch Dương cũng không khả năng một mực thức tỉnh, trăm ước thú triều hiến tế lực lượng cũng có cuối cùng. Hiểu dù vậy, hắn cũng mạnh mẽ hơn Cổ Trường Thanh nhiều, Cổ Trường Thanh tuyệt đối không thể đem hắn kéo chết. Cổ Trường Thanh khống chế Tiên Vương pháp tướng, cùng Trạch Dương tiến hành khủng bố chiến đấu, cổ thần tộc tu sĩ tất cả đều cực tốc rời xa phiến chiến trường này, kính hồ phá toái, sơn mạch bật nát, thiên khung sụp đổ. Tiên Vương cấp bậc chiến lược, nếu là đặt ở hạ giới phàm vực, có thể tùy tiện đem phàm vực đánh xuyên qua. Cũng may hỗn độn đại thế giới phàm vực cũng không phải là tự thành vị diện, tuy nói hai người chiến đấu đánh long trời lở đất, nhưng cũng hủy không phàm vực. Trạch Dương cổ thần mục tiêu là thế giới chi tâm, hắn lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, tự nhiên không có khả năng đánh ra bao trùm toàn bộ phàm vực công kích. Cổ Trường Thanh là chỉ cần duy trì bản thân chết kết mấy lần, kéo dài thời gian, tự nhiên cũng không khả năng có năng lực đủ cải thiên hoán địa đại pháp thuật. Khoảng cách kính hồ phía tây bên ngoài mấy vạn dặm, Tây Cực quân đoàn tại Thải Cửu Nguyên dưới sự hướng dẫn hướng về Tây Hàng cổ thành lao nhanh. Tây Cực quân đoàn từ Tiêu tọa trấn. Tiêu Thanh Lãnh trên mặt sau ngày xưa càng rét lạnh, nàng thân hình mãnh liệt ngừng giữa không trung bên trong, tay phải một chiêu, trong tay trữ vật giới chỉ bay về phía Thải Cửu Nguyên. Các ngươi tiếp tục tiến về Tây Hàng cổ thành, ta trở về giúp hắn. Nói xong, Tiêu trực tiếp quay người cực tốc bay trở về. Tiêu tiền bối, chúng ta thực lực không đủ, không cách nào cởi ra trữ vật giới chỉ phong ấn. Trên đường đi, tâm sự trọng trọng Thải Cửu Nguyên nắm chặt trữ vật giới chỉ cao giọng nói. Tiêu lúc này đánh ra một đạo thủ quyết, lúc này trên mặt nhận phong ấn lực lượng giảm bớt chín thành. Tiêu không có cởi ra trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh thế nhưng là nói, nhất định phải tại Tây Hàng cổ thành cởi ra trữ vật giới chỉ. Làm xong những cái này, Tiêu tiếp tục hướng về kính hồ phương hướng chạy vội. Tây Cực quân đoàn là Thải Cửu Nguyên dẫn đầu, trong đó đại đa số là Tây Cực cảnh tu sĩ, còn có không ít Thanh Điện Nguyên Thanh Vân Điện cường giả. Một đám tu sĩ đều là nhịn không được nhìn về phía Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên, nhưng ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp cởi ra trữ vật giới chỉ cuối cùng phong ấn. Thải đạo hữu, ngươi làm cái gì? Lập tức, vô số tu sĩ hoảng sợ, đây chính là liên quan đến Cổ Trường Thanh bố trí chuẩn bị ở sau. Cổ Trường Thanh thế nhưng là dạng đi dạng lại muốn tại Tây Hàng cổ thành mở ra. Bọn họ ở chỗ này mở ra trữ vật giới chỉ, chẳng phải là muốn để cho Cổ Trường Thanh kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ Thải Cửu Nguyên cũng là phản đồ? Lập tức, Thải Cửu Nguyên bên người Loan Phượng, Mạc Chiêu Lăng một nhóm người đều lộ ra kinh sợ thần sắc. Đang tại bay lượn Tiêu đồng dạng dừng thân hình, kinh ngạc nhìn về phía Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên căn bản không có để ý tới mọi người, mà là trực tiếp đem trữ vật giới chỉ bên trong tất cả mọi thứ lấy ra. Phi thăng đạo quả, tất cả đều là phi thăng đạo quả. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả đều là phi thăng đạo quả? Tông chủ không phải nói hắn lưu lại một tay sao? Vừa nói, tất cả mọi người trầm mặt xuống, mỗi người trong mắt đều là quang mang lấp lóe, đều không phải là ngu xuẩn, phi thăng đạo quả ở chỗ này đã nói rõ tất cả. Quả nhiên, Thải Cửu Nguyên lộ ra quả là thế biểu lộ, nhìn tiếp hướng Tiêu, Tiêu Thái Thượng, nghĩ đến, mấy vị khác Thái Thượng trong tay trữ vật giới chỉ bên trong, cũng đều là phi thăng đạo quả a. Tông chủ căn bản không có ứng phó thần khu thủ đoạn, phàm vực đã thua, cổ tông chủ tại cho phàm vực lưu chủng tử. Có phi thăng đạo quả, cho dù không phải chí tôn viên mãn, cho dù là chí tôn sơ kỳ tu sĩ, cũng có cơ hội phi thăng. Chỉ cần phi thăng tiên vực, chúng ta liền thoát ly phàm vực lạc ấn, chính là thần khu hiến tế phàm vực thế giới chi tâm, chúng ta phi thăng tu sĩ cũng sẽ không chết đi. Tông chủ bây giờ là tại cho chúng ta kéo dài phi thăng thời gian. Loại này bố trí không thể nào là lâm thời nghĩ đến, hiển nhiên. Cổ Trường Thanh sớm liền làm tốt rồi sẽ thất bại chuẩn bị. Hắn muốn vì thủ hộ phàm vực chiến tử, nhưng hắn muốn cho phàm vực lưu lại hạt giống. Chỉ cần phàm vực có người nhớ kỹ Trường Hạo kiếp này, luôn có một ngày có thể vì phàm vực vô số chết đi đồng đội báo thù. Trăm ức tu sĩ trầm mặt xuống, bọn họ rốt cuộc minh bạch Cổ Trường Thanh vì sao để cho bọn họ cùng thân hữu cùng nhau ở một cái quân đoàn. Cổ Trường Thanh là hy vọng bọn họ cuối cùng thời gian có thể cùng người bên cạnh cùng một chỗ. Chí tôn tu sĩ thì nhiều như vậy, có thể phi thăng tu sĩ cũng thì nhiều như vậy, còn lại tu sĩ đều sẽ đi cùng phàm vực cùng nhau mai táng. Không có người trách cứ Cổ Trường Thanh, bọn họ còn có thể cùng thân hữu chết cùng một chỗ, mà ở bên ngoài mấy vạn dặm trong kính hồ, đạo kia cô độc thân ảnh còn tại huyết chiến. Đi mẹ hắn phi thăng. Vương Linh Đông khạc một bãi đàm nói, lão tử trở về giúp tông chủ. Nói xong, Vương Linh Đông trực tiếp thay đổi phương hướng. Thải Cửu Nguyên khóe miệng mỉm cười, Loan tông chủ, phi thăng đạo quả các ngươi đem đi đi. Vừa nói, hắn nhìn về phía tất cả Thanh Điện tu sĩ, Thanh Điện đệ tử nghe lệnh. Tại, trở về giúp tông chủ, cùng thân khu tự chiến. Thải Cửu Nguyên cao giọng nói, muôn lần chết không chối từ. Tất cả Thanh Điện tu sĩ quát to, mỗi người trong mắt đều là sáng tỏ vô cùng quang mang. Theo Cổ Trường Thanh chiến tử, là mỗi người bọn họ kiêu ngạo. Thải tông chủ, phi thăng đạo quả ta không cần, thanh điện cũng là anh hùng, làm sao, đem chúng ta xem như cậu hùng sao? Loan Ly quát to, mắt phượng lưu chuyển, nhìn về phía toàn bộ Tây Cực quân đoàn. Chư vị, chúng ta còn muốn cổ tông chủ gánh vác bao nhiêu? Chúng ta lại sao nhịn được, cổ tông chủ cô độc chiến tử? Chư vị có thể nguyện theo ta trở về, đi theo cổ tông chủ tự chiến. Muôn lần chết không chối từ. Trăm ức tu sĩ đồng thời hô to, thanh âm vang vọng, so thanh điện tu sĩ tiếng hô càng thêm nặng nề. Tất cả tu sĩ đều không xem cái kia lơ lửng thiên khung phi thăng đạo quả, phảng phất trong ngày thường có thể so với tạo hóa cơ duyên chí bảo giờ phút này trong mắt bọn hắn, giống như không khí. Ao ao ao. Trăm ức tu sĩ thay đổi phương hướng, ánh mắt vẹn vẹn hội tụ kính hồ phương hướng. Ở đó, có bọn họ hồn, có toàn bộ phàm vực hồn. Tiêu trong mắt phượng quang mang lấp lóe, nhìn xem vô số thấy chết không sờn tu sĩ, trong lòng có loại nói không ra cảm giác, là vì cái tiểu tử thúi kia cao hứng sao. Là một cái ma tu đại đế, nàng người nào chưa thấy qua, thế nhưng là cổ trường thanh dạng này nhân kiệt, nàng chưa thấy qua. Hồng mông chí bảo chủ nhân, từng cái cũng là như thế lóa mắt. Su su su. Vô số tu sĩ toàn lực hướng về kính hồ chạy vội, nguyên một đám to lớn phi thuyền bay lên không, gia thiên tế nhật, vô cùng vô tận. Làm vô số tu sĩ đi tới kính hồ nháy mắt, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả. Kính hồ đã hoàn toàn bị đánh làm, huyết vụ hoàn toàn bao phủ kính hồ, thiên khung phía trên, cổ trường thanh cùng thần khu kịch chiến, vùng thế giới này phảng phất đều bị đánh xuyên qua. Cổ trường thanh toàn thân đẫm máu, nguyên bản tuổi trẻ thân ảnh trở nên già nua vô cùng, mái đầu bạc trắng theo gió mà động, khí tức mục nát ở trên người hắn phun trào. Sinh mệnh bản nguyên thụ trọng thương, hắn tuổi thọ còn thừa không có mấy, hắn đã thiêu đốt mình có thể thiêu đốt tất cả. Tông chủ, vô số thanh điện tu sĩ hai mắt đỏ bừng, nước mắt từ hai mắt chảy xuống. Cổ tông chủ, Loan Ly chờ một đám tu sĩ đồng dạng hai tay nắm chắc, nhìn xem bây giờ cổ trường thanh xế chiều thân thể, mỗi người tâm phảng phất đều bị đau xé rách một nửa. Anh hùng tuổi xế chiều, không thể cứu vãn, giờ phút này cổ trường thanh, cho tất cả mọi người cảm giác đã là như thế. Hắn cứu không được toàn bộ phàm vực, hắn lại dùng bản thân cuối cùng tất cả vì phàm vực lưu lại hạt giống, để cho đồng đội có thể tại cuối cùng thời gian cùng người bên cạnh ở chung. Phàm vực, có loại này lãnh tụ, là thời đại này tất cả mọi người vinh hạnh. Quanh, cổ trường thanh bị một quyền đánh bay, trên không trung lần nữa hóa thành huyết vụ. Tiếp theo, bao phủ kính hồ huyết vụ chậm rãi nhúc nhích, bất khuất hấp thu phương thiên địa này cần tồn thiên địa linh khí, mưu toan lần nữa phục sinh. Dầu hết đèn tắt, Tiêu bỗng nhiên lấy ra vô số tài nguyên ném vào trong huyết vụ. Huyết vụ có thể hiến tế tất cả ẩn chứa thiên địa linh khí đồ vật. Tiêu quát to. Lúc này, tất cả tu sĩ đều là lấy ra trên người tài nguyên ném vào huyết vụ. Loại chiến đấu này, không phải chúng ta có thể lẫn vào, tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thời cơ. Tùy thời chú ý cho hiến tế tài nguyên trợ giúp tông chủ. Thải Cửu Nguyên vội vàng nói. Phó tông chủ, chúng ta liền nhìn như vậy. Vương Linh Đông lúc này cao mày nói. Không phải nhìn xem, là chờ đợi thời cơ, cứ như vậy đi lên là không không chịu chết, cũng không giúp được tông chủ. Thời cơ nào? Ta không biết, nhưng là đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Thải Cửu Nguyên nói không sai, chờ đợi thời cơ. Tiêu Đạm Thanh nói, Tiêu mở miệng, những người khác cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ là nhìn xem đã như thế già nua cổ trường thanh một người chiến đấu hăng hái. Trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu. Cổ trường thanh trạng thái rất tồi tệ, không chỉ có sinh mệnh bản nguyên trên phạm vi lớn tán loạn, hắn thức hải cũng cơ hồ bị hủy diệt ý chí hoàn toàn chúa tể. Hắn thậm chí căn bản không có chú ý đến tu sĩ khác đi mà quay lại, hắn giờ phút này chỉ có một loại chấp niệm, giết trước mắt thần khu. Loại này chấp niệm cùng hủy diệt ý chí khuynh hướng giết chóc bản năng cũng không phải là đối lập. Cho nên cho dù cổ trường thanh giờ phút này chỉ có thể dựa vào chấp niệm giữ vững cuối cùng một phần bản nguyên, vẫn như cũ có thể một mực sử dụng tiên vương pháp tướng. Trạch Dương cũng không nghĩ đến trước mắt cái này phàm nhân đạo tâm vậy mà như thế cường đại, liền huyết mục hủy diệt ý chí đều không thể triệt để hủy diệt hắn thần trí. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, hắn lực lượng cũng ở đây phi tốc tan rã, bây giờ nghĩ muốn chém giết cổ trường thanh đã không phải là thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Mỗi lần đều muốn đánh nhau kịch liệt hồi lâu, tài năng đánh chết. May ở nơi này nhân loại sinh mệnh bản nguyên đã gần như bật nát. Ánh mắt đạo qua nơi xa phàm vực đại quân, nhìn xem bọn họ đem tài nguyên ném vào trong huyết vụ, Trạch Dương sắc mặt khó coi vô cùng. Ngay tại hắn dự định một chưởng đập chết này trăm ức tu sĩ thời điểm, cổ trường thanh xuất hiện lần nữa, không có dư thừa lời nói, huyết dực mở ra, huyết sắc lôi đình theo hắn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Trạch Dương. Trạch Dương lúc này thu tay lại, hắn hiện tại trạng thái cũng không thể không nhìn cổ trường thanh công kích. Rầm rầm rầm, song phương đối cứng, thiên địa cắt đứt, tiên vương pháp tướng phá toái lại tụ lại, cổ trường thanh như là điên dại, hai mắt màu đỏ hào không có tình cảm nhân loại. Giết! Cổ trường thanh trống to, kiên nhẫn phóng tới thần khu. Điên cuồng, thị sát, không có lý trí chiến đấu. Vô số tu sĩ hai tay nắm chặt, nghĩ đến trước đây không lâu cái kia thông minh tuyệt đỉnh tính toán không bỏ sót của Trường Thanh, mỗi người đều diễn sinh ra vô tận lửa giận. Không cách nào tha thứ, không thể tha thứ, cái này bức bách bọn họ lãnh tụ hy sinh tất cả địch nhân. Tông chủ, chúng ta trở lại rồi. Trở lại rồi. Trăm ức tu sĩ trong lòng gào thét, phàm vực hạt giống, liền lưu cho năm nơi khác quân đoàn, bọn họ này trăm ức tu sĩ sẽ cùng đi phàm vực vương chiến chế sa trường. Kèm theo chiến đấu tiếp tục, mỗi người kìm nén một cổ khí, cổ Trường Thanh lần lượt bị nện dưới, lần lượt thổ huyết, lần lượt vẫn lạc đều thật sâu dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Trăm ức tu sĩ tài nguyên rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, huyết vụ lần nữa co vào, không ngừng hiến tế lấy có thể hiến tế tất cả. Không có tư nguyên. Vương Linh Đông thanh âm thô cùng nói, tiếp lấy chậm rãi hướng đi huyết vụ, còn chờ cái gì thời cơ. Lại không lên, tông chủ liền muốn vẫn lạc. Thần khu thực lực giảm bớt, chúng ta dù là có thể tiêu hao hắn một điểm lực lượng cũng là tốt. Đạp đạp đạp. Nguyên một đám đi ra, ngàn vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Vô số tu sĩ kiên định đi theo Vương Linh Đông phóng tới huyết vụ. Lần này đi chính là chịu chết. Chịu chết, vậy liền chịu chết a. Thương thương thương. Phi kiếm lên, trường cung mãn nguyệt, lôi đình gia thân, hỏa diễm hóa cánh, hàng băng thành kiếm. Su su su. Trăm ức tu sĩ như dòng lũ, xuyên qua huyết vụ phóng tới trăm trường thần khu. Tất cả mọi người biết rõ, bọn họ tại thần khu trước mặt, là chân chính sâu kiến, hiểu sâu kiến, cắn cũng có thể đem đối phương cắn đau. Lần này thải cửu nguyên không có ngăn cản, đã không có gì thời cơ có thể chờ đợi, ai cũng nhìn ra. Cổ Trường Thanh đã sơn cùng thủy tận. Không có tài nguyên, lần này Cổ Trường Thanh nếu là lần nữa vẫn lạc, tất nhiên chính là hoàn toàn chết đi, không có khả năng tài sống lại. Lên đi, dù là tiêu hao đối phương một chút lực lượng, bọn họ cũng chết hắn chỗ. Cùng lúc đó, những quân đoàn khác đến lúc đó sau đều là chờ mong mở ra trữ vật giới chỉ lưu lại phong ấn. Khi bọn họ nhìn thấy phi thăng đạo quả về sau, tất cả mọi người được. Không có chuẩn bị ở sau, không có kế hoạch, Cổ Trường Thanh lừa gạt tất cả mọi người. Hắn muốn chí tôn tu sĩ phi thăng, muốn tu sĩ khác cùng người bên cạnh vượt qua cuối cùng thời gian. Mà một mình hắn, đi ngăn cản thần khu, đi gánh vác tất cả. Lục Vân Tiêu trực tiếp dùng kiếm chém trụng một cái phi thăng đạo quả, không nói tiếng nào quay người hướng về Kính Hồ phương hướng bay đi. Thanh điện tu sĩ nhao nhao bay lên, đi theo ở Lục Vân Tiêu sau lưng. Phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí, đao khí tung hoành, từng mai phi thăng đạo quả bị chém vỡ. Nguyên một đám chí tôn tu sĩ bay lên, sắc mặt kiên định đi theo Lục Vân Tiêu mà đi. Ào ào ào. Trăm ức tu sĩ quay người, trầm mặc đi theo. Mảnh này quân đoàn tu sĩ không có lời nói, từ đầu tới đuôi trầm mặc. Sau khi Lục Vân Tiêu xoay người lại thời điểm, đám tu sĩ này toàn bộ thay đổi phi kiếm, đi theo Lục Vân Tiêu bay lượn mà đi. Bọn họ dùng hành động so biểu đạt bản thân quyết tâm. Hà Viễn đứng ở hư không, nhìn xem trong tay phi thăng đạo quả, nhìn tiếp hướng những cái kia cũng không quay đầu lại tiến về Kính Hồ tu sĩ, đột ngột cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha ha, tu đạo, ha ha ha. Lúc nào, ta biến thành một cái trong lòng chỉ có phi thăng cái xác không hồn. Hà Viễn vươn tay, nắm chặt phi thăng đạo quả, sau một khắc, tay phải bỗng nhiên dùng sức, phi thăng đạo quả trong tay hắn bị bóp thành mảnh vỡ. Phi thăng đạo quả đạo vận dẫn tới hắn nguyên lực trong cơ thể chậm rãi phun trào. Loại kia phi thăng khắc vọng để cho hắn toàn thân run rẩy, nhưng mà Hà Viễn lại tiện tay hất lên, cầm trong tay phi thăng đạo quả càng bà vứt bỏ. Xoay người, Hà Viễn nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người đi xa phương hướng, ở đó, đồng dạng có cái lão giả lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Chu sư đệ. Hà Viễn nhìn xem chờ đợi người khác, trên mặt tươi cười. Hà sư huynh, cùng đi. Ừ, cùng một chỗ. Hà Viễn gật đầu, rơi vào Chu Minh Hồng bên cạnh, hai cái lão giả nhìn nhau, tiếp lấy đồng thời cười lớn. Nhật Nguyệt không cõi trần, nhìn không hết lòng người giỏi thay đổi, nhìn không hết núi Thủy Vân ở giữa. Tình huống tương tự, đồng dạng xuất hiện ở cái khác tứ đại quân đoàn. Nguyên một đám quân đoàn hướng về Kính Hồ toàn lực chạy vội. Cổ Trường Thanh lưu lại hạt giống, liền để những quân đoàn khác đến tản đi. Tất cả quân đoàn tu sĩ đều là tuôn ra loại ý nghĩ này. Kính Hồ. Trạch Dương cổ thần lại một lần nữa một quyền đem Cổ Trường Thanh đánh bay, to lớn trong đôi mắt, sắc cơ nồng đậm, lửa giận đốt cháy. Đáng giận sâu kiến, lần này, triệt để chết đi. Trạch Dương gầm thét, tay phải thành chưởng, biến ảo ngàn trường thần linh cự chưởng hung hăng vỗ xuống. Cổ Trường Thanh thân hình hướng về phía dưới huyết vụ rơi xuống, sau lưng huyết dực phá toái không chịu nổi, già nua trong thân thể, bành trướng sinh mệnh lực biến mất không còn tâm tích. Cự chưởng tại Cổ Trường Thanh trong con mắt chậm rãi phóng đại, hắn chậm rãi vươn tay, phá tiên tiện phát ra nhàn nhạt trên trĩ, lại cuối cùng bất lực rơi xuống. Cổ Trường Thanh chậm rãi thở dài một hơi, sinh mệnh trôi qua để cho trong cơ thể hắn hủy diệt ý chí đều yên tĩnh xuống. Tất cả, kết thúc. Cũng không biết Vân Tiêu bọn họ phi thăng không có. Nhất định phải thành công phi thăng a. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, hai mắt mỏi mệt run rẩy, mí mắt giống như nặng tựa vàng cân. tóc trắng theo cơn gió hướng về phía trên phiêu động, cong xuống thân thể trên không trung cô độc rơi xuống. Béo bảo, thật xin lỗi. Lạc tiền bối, thật xin lỗi. Phàm vực đồng đội, thật xin lỗi. Cổ Trường Thanh khóe mắt, nước mắt chậm rãi trượt xuống, hắn cuối cùng vẫn bại, hy sinh nhiều như vậy, vẫn bại. Viện Lăng, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng đừng đi quá nhanh, chờ chút đại ca. Kèm theo cự chưởng càng ngày càng gần, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác hắn thân thể đã nhanh muốn bật nát. Vào thời khắc này, sau lưng của hắn, một cái ôn như bàn tay đem hắn ngăn chặn, sau một khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiêu ôm lấy hắn. Su su su. Huyết vụ quay cuồng, vô số thân ảnh từ trong huyết vụ xông ra. Hộ cổ tông chủ. Vô tận tu sĩ bạo hống, lít nha lít nhít đám người xông ra huyết vụ, hướng về rơi xuống cự chưởng phóng đi, vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cự chưởng ngàn trượng, gia thiên tế nhật, tu sĩ như nước thủy triều, liên tục không ngừng. Nhóm tu sĩ đầu tiên còn chưa từng tiếp cận cự chưởng, liền hóa thành huyết vụ, tu sĩ khác xuyên qua phía trước một nhóm tu sĩ huyết sương mù, tiếp tục hướng về cự chưởng trùng sát. Vương Linh Đông trắng kiện hai tay chống tại cự chưởng phía trên, tiếp theo, Thải Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lan, Vương Tùng Vũ, Loan Ly mỗi người chí tôn vọt tới cự chưởng phía dưới, hai tay chống ở trấn áp xuống cự chưởng. Cổ Trường Thanh con người bỗng nhiên co rụt lại, trong tầm mắt, vô số tu sĩ hóa thành huyết vụ, vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cự chưởng chậm rãi rơi xuống. Nguyên một đám chí tôn tu sĩ thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn, phát ra sâu trong linh hồn gào thét. Thần linh chi chưởng há lại phàm nhân có thể ngăn cản, Vương Linh Đông cái thứ nhất bị chưởng phong bật nát, phá toái nháy mắt, Vương Linh Đông cúi đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, khóe miệng vỡ ra nụ cười, tông chủ, bảo trọng, tông chủ, bảo trọng. Vô số thanh điện tu sĩ theo Vương Linh Đông cùng nhau vẫn lạc, phanh phanh phanh, từng đạo thân thể tại thần linh cự chưởng trấn áp phía dưới bật nát, Loan Ly, Mạc Chiêu Lan, Vương Tùng Vũ, Ngô Chính Dương, Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên đám người ánh mắt không phải kỳ vọng, mà là yêu mến. Treo họ ở giữa, phảng phất về tới Sở Vân Mạc mới vừa tiến vào Nguyên Thanh Môn ngày đó. Thải Cửu Nguyên cười, Mạc Chiêu Lăng lạnh khốc trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, Vương Tùng Vũ, Ngô Chính Dương đám người không muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh. Bọn họ giống như còn rất nhiều lời nói, muốn theo cái này bọn họ yêu thích nhất vạn bối nói. Chỉ tiếc, thời gian luôn luôn như vậy không đủ dùng, Trường Thanh, bảo trọng. Loan Ly chờ một đám chí tôn ngay sau đó hóa thành huyết vụ, vô số tu sĩ đều là nhìn về phía Cổ Trường Thanh, mỗi người trong đôi mắt cũng là một loại chờ mong cùng khát vọng. Cổ tông chủ, sống sót, sống sót, sống sót. Phía trước tu sĩ chết đi, đằng sau càng nhiều tu sĩ phóng tới cự chưởng, bọn họ phải dùng sinh mệnh vì Cổ Trường Thanh chất lên một tòa hy vọng bức tường người. Không, không muốn, ta van cầu các ngươi phi thăng, ta van cầu các ngươi phi thăng a. Cổ Trường Thanh lắc đầu, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, giếng dầu đèn khô trong thân thể vô tận bi phận tích tụ, tiêu toàn lực vì Cổ Trường Thanh chữa thương. Nàng vốn liền yếu ớt không chịu nổi thần hồn đồng dạng bắt đầu thiêu đốt. Trăm vạn, ngàn vạn, mười ước. Vô số tu sĩ bay ra bao phủ kính hồ huyết vụ, từ Cổ Trường Thanh bên người xông lên thiên khung, chí tôn chết rồi, kiếp chân cảnh trên đỉnh, kiếp chân cảnh gì, đại thừa cảnh trên đỉnh, đại thừa cảnh vong, hợp thánh cảnh trên. Trăm ước tu sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Lần này, đội chúng ta đi bảo vệ ngươi, chúng ta vương. Lần lượt từng bóng người cúi đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, khóe miệng mỉm cười, hai mắt có ánh sáng, mỉm cười chịu chết. Cổ Trường Thanh kêu khóc, thần khu trung không ngừng, hắn cố gắng muốn bắt lấy những người này, nhưng mà dầu hết đèn tắt hắn, cái gì cũng làm không. Giết! Vô số tu sĩ gầm thét, trên người bọn họ, huyết nhục bật nát, bọn họ thức hải, thần hồn thiêu đốt, bọn họ hai mắt, sáng tỏ như liệt dương. Không thể ngăn cản thần linh bàn tay vậy, mà tại vô số tu sĩ hung hãn không sợ chết trùng kích bên trong, giảm bớt tốc độ, chậm rãi tan rã. Chết đi tu sĩ hóa thành huyết vụ, cùng bao phủ kính hồ huyết vụ tương dung, mang theo bọn họ đối với vương thủ hộ, trở thành mưa máu tế phẩm. Mà những sinh linh này huyết nhục lực lượng vậy, mà bắt đầu trợ giúp Cổ Trường Thanh tu bổ hắn sinh mệnh bản nguyên. Sống sót, sống sót. Vô cùng vô tận tiếng ồn ào thanh âm tại Cổ Trường Thanh bên tai tiếng vọng, hồn linh không thôi, chấp niệm không thôi. Sau khi chết đi huyết nhục ở tại bọn họ chấp niệm phía dưới, dung nhập trong huyết vụ, vì Cổ Trường Thanh chữa thương. Huyết vụ hiến tế là không thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên, thế nhưng là lần này có thể. Đây là hồn lực lượng, đây là sáng thế giao phó vạn vật sinh linh nhất cường đại lực lượng. Cổ Trường Thanh tại tiêu dưới sự khống chế phi tốc rơi xuống, rời xa kinh khủng kia cự chưởng, mà ở bên cạnh hắn, một nhóm lại một nhóm tu sĩ xông ra. Màu trắng chiến giáp phá toái, mạc nhất đậm máu rơi xuống. Thiêu đốt thần hồn mang theo thân thể dung nhập trong huyết vụ, hóa thành tinh thuần lực lượng dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể. Mạc Tam rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh, nhìn xem chạy xuống huyết lệ Cổ Trường Thanh, đồng người trên gương mặt tràn đầy đau lòng. Lão đại, đáp ứng chúng ta. Vừa nói, Mạc Tam sau lưng, hàng băng chi dực lấp lóe, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng phóng hướng thiên khung phía trên cự chưởng, hảo hảo sống sót. Quanh, chính là cường giả chí tôn, đối với thần linh chi chưởng ảnh vang cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà trăm ức tu sĩ không sợ chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trùng kích, ở nơi này vạn trượng không trung xếp thành dòng người, mạnh mẽ vì cổ trường thanh khôi phục kéo lại thời gian. Mạc Điện thập tu toàn bộ ngã xuống, Thải Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lan, Ngô Chính Dương chờ từng đám thanh điện cao tầng hóa thành huyết vụ. Cổ trường thanh, để cho bọn họ tự do tạo thành quân đoàn, thanh điện tu sĩ chọn lọc tự nhiên tụ ở cùng nhau. Chính là cuối cùng bọn họ thất bại, cũng có thể chết cùng một chỗ. Một trận chiến này, không thể bảo là không khốc liệt, cổ trường thanh con ngươi vô thần, phảng phất đã mất đi tiêu cực, trong đôi mắt, không ngừng hình chiếu lấy một nhóm tu sĩ thiêu đốt sinh mệnh phóng tới thần linh cự chưởng. Chỉ có khóe mắt không ngừng chảy ra huyết lệ, phảng phất tại nói cho thế nhân, mảnh này trống rỗng trong con mắt thông cảm bao nhiêu đau khổ. Hắn muốn giải dụa, muốn tránh thoát đây hết thảy, nhưng mà tiêu đã phong ấn hắn thân thể, đồng thời đem trong huyết vụ nguyên một đám sinh mệnh biến ảo tinh nguyên sự sống đánh vào cổ trường thanh thể nội. Trăm ức tu sĩ nghịch thiên khung, thần linh chi chưởng nát lang tiêu. Vô số tu sĩ thấy chết không sờn, vì cổ trường thanh chống được cuối cùng một mảnh bầu trời. Sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, sống sót vì bọn họ vương ngăn lại công kích. Chết rồi vì bọn họ vương khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Cổ trường thanh cắn chặt hàm răng, máu tươi theo thất khiếu chảy ra, nhìn xem nguyên một đám vì hắn chết đi tu sĩ, hắn tiếng lòng bị vô tận lưỡi đao xé rách thủng trăm ngàn lỗ. Tinh hồng máu tươi nhỏ xuống tại hắn cái trán, tiếp lấy theo hắn cái trán xẹt qua hắn gương mặt, tiêu sắc mặt trắng bạch, cắn chặt hàm răng, máu tươi thuận theo nàng khóe miệng nhỏ xuống tại cổ trường thanh trên trán. Trăm ức tu sĩ không ngừng chết đi dung nhập huyết vụ chuyển hóa lực lượng kinh khủng bực nào. Loại này cường đại lực lượng trung kích, đối với giếng dầu đèn khô cổ trường thanh mà nói, đồng dạng là hẳn phải chết trung kích. Đều là bởi vì tiêu vì hắn chặn lại tất cả lực lượng trung kích. Giờ phút này, tiêu cũng không ngăn được. Cổ trường thanh có thể cảm giác hùng hậu lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng sinh sôi, đồng dạng, nguyên bản nối đuôi nhau mà ra tu sĩ số lượng bắt đầu thiếu, cho đến cuối cùng. Không có người nào xông ra. Trăm ức tu sĩ đều là vẫn lạc tại một chưởng phía dưới. Có thể so với tiên vương công kích, giết phàm nhân trăm ức. Cũng không phải là nói bừa, nếu không có thực lực đối phương đã không phải là phàm vực có thể chống lại. Cổ trường thanh cũng sẽ không dứt khoát như vậy từ bỏ. Đây là trăm ức tu sĩ hồn linh chỗ sâu lực lượng sáng tạo ra kỳ tích, nếu không, đừng nói trăm ức, chính là trăm ức phàm nhân, cũng ngăn không được tiên vương cường người một chưởng. Đây cũng không phải là số lượng vấn đề, chiến thuật biển người tại tuyệt đối thế lực chính là chuyện cười, tiên vương một đòn, có thể đánh nát một phàm nhân tinh cầu. Trăm ức tu sĩ mạnh mẽ đem thần linh chi chưởng cản ở giữa không trung. Vì cổ trường thanh khôi phục tranh thủ quý giá thời gian, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, phàm vực một phương chỉ còn lại có trợ giúp cổ trường thanh chữa thương tiêu cùng cổ trường thanh hai người. Cổ trường thanh tâm không ngừng rung rẩy, toàn bộ kính hồ, huyết vụ chi hải điên cuồng dung hợp phàm vực tu sĩ khí huyết, tại hắn sau lưng, phảng phất xuất hiện nguyên một đám nhìn không thấy phàm tu chi hồn. Sinh mệnh bản nguyên khôi phục, cổ trường thanh thân ảnh già nua lần nữa trở nên tuổi trẻ, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn điên cuồng sinh sôi. Tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng kinh khủng từ trên người cổ trường thanh thu hồi, sau một khắc, trăm ức tu sĩ dung nhập huyết vụ diễn sinh năng lượng lấy biển động chi thế phóng tới cổ trường thanh thân thể. Tiêu chậm rãi ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía đã ảm đạm không ánh sáng thần linh cự chưởng, đi chân trần huyền không, phóng tới thần linh cự chưởng. Trăm ức tu sĩ chiến tử, đã không người vì cổ trường thanh chống lên một mảnh bầu trời, tiếp đó, đến nàng. Một cái tay bỗng nhiên bắt được tiêu cánh tay, tiêu lúc này ngoái nhìn. Cổ trường thanh nhú máu hai mắt lẳng lặng nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu. Tiếp lấy một cổ nhu hòa lực lượng đem tiêu bao khỏa, đưa hướng phương xa. Sau một khắc, hắn sau lưng xuất hiện vô sinh pháp tướng. Huyết vụ quay cuồng, điên cuồng thôn phệ phàm vực tu sĩ khí huyết chi lực, khủng bố như thế lực lượng trong một chớp mắt đem hắn thân thể trung kích thủng trăm ngàn lỗ. Hiệu cổ trường thanh căn bản không nhìn lực lượng trung kích, ánh mắt gắt gao, nhìn lấy thiên khung phía trên thần linh chi chưởng. Kiềm chế đến cực hạn gầm thét hóa thành chấn thiên động địa gào thét. Vang vọng vân tiêu, quanh, hai cánh mở ra, cổ trường thanh giống như tên điên đồng dạng phóng hướng thiên khung thần linh chi chưởng, tiên vương pháp tướng ngưng tụ, hàng băng hội tụ thành chiến giáp, một quyền đánh nát thần linh cự chưởng. Sau một khắc, cổ trường thanh xuyên qua thần linh cự chưởng phóng tới Trạch Dương. Trạch Dương sắc mặt khó coi vô cùng, vì chém giết cổ trường thanh, hắn không ngừng đem lực lượng đưa vào thần linh cự chưởng bên trong. Nhưng mà trăm ức sâu kiến, dĩ nhiên mạnh mẽ đem hắn thần linh cự chưởng cản tại trong giữa không trung. Cái này sao có thể? Đây chỉ là một đám người phàm sâu kiến a. Nhưng xem giống như điên dại đồng dạng vọt tới cổ trường thanh, Trạch Dương cảm thấy to lớn nguy cơ, thân hình lần nữa thu nhỏ, lần này chỉ là một trường độ cao. Quanh, cổ trường thanh công kích lập tức giáng lâm, quyền phong như lành thác nước, mang theo tiên vương hồn giao phó hàng băng pháp tác, hướng về phía Trạch Dương phát điên lên ma giống như công kích. Rầm rầm rầm. Song phương chiến đấu lập tức tiến vào gay cấn, một quyền đối oanh, liền trực tiếp oanh ra không gian đứt gãy, một cước đạp xuống, chính là không gian hắc động. Nồng đậm khí huyết chi lực liên tục không ngừng dung nhập cổ Trường Thanh trong thân thể. Hắn lấy phương thức chiến đấu đem cổ này hắn không cách nào khống chế lực lượng toàn bộ trút xuống tại Trạch Dương trên người. Luôn luôn hung mãnh Trạch Dương lại bị cổ Trường Thanh đè lên đánh. Cổ Trường Thanh phản phất hoàn toàn mất đi lý trí đồng dạng, căn bản không phòng thủ, toàn lực công kích. Trạch Dương thực lực đã theo thời gian trôi qua rơi xuống, bây giờ cũng chỉ là so cổ Trường Thanh hơi mạnh hơn một bậc, nhưng mà cổ Trường Thanh đúng không muốn mạng đấu pháp. Ngươi giết ta, ta có thể phục sinh, ta giết ngươi, ngươi phải chết. Ở loại tình huống này dưới, cổ Trường Thanh hoàn toàn chỉ công không tuân thủ. Lão tử muốn ngươi chết. Cổ Trường Thanh gầm thét, cứng rắn thụ Trạch Dương một quyền, một cái tay nắm chắc Trạch Dương nắm đấm, tiếp lấy một cái dậm chân, một quyền hung hăng nện ở Trạch Dương trên lồng ngực. Lão tử muốn ngươi chết. Một tiếng tê tâm nghiệp phế gầm thét, cổ Trường Thanh hóa thành huyết ảnh phóng tới bay ngược Trạch Dương. Rầm rầm rầm. Cổ Trường Thanh thân hình điên cuồng lấp lóe, Trạch Dương không ngừng trên không trung bay ngược, động viên phòng thủ. 100 quyền, 1000 quyền, 1000 quyền. Tất cả quyền ảnh hội tụ ở một quyền phía trên, sau một khắc cổ Trường Thanh hung hăng nện xuống, giết. Quyền kình bộc phát, Trạch Dương mạnh mẽ nhất phòng ngự lập tức bị cổ Trường Thanh một quyền đánh nát, khủng bố quyền kình hung hăng nện ở Trạch Dương lồng ngực. Trạch Dương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hướng về vạn trượng không trung dưới huyết vụ phi tốc rơi xuống. Quanh, Trạch Dương rơi xuống đất, đại địa lập tức chia năm xẻ bảy, huyết vụ tại cuồng bạo kình khí phía dưới hướng về tứ phương nhấp nhô. Cổ Trường Thanh bấm tay một chiêu, long phục thương tới tay, phong lôi sông long gào thét, vờn quanh long phục thương. Ngay sau đó, long phục thương điên cuồng xoay tròn, cổ Trường Thanh bỗng nhiên dùng sức, long phục thương đương theo phong lôi sông long gầm thét bắn về phía trong huyết vụ Trạch Dương. Quanh, long phục thương tại đâm về Trạch Dương cái trán nháy mắt, bị Trạch Dương hai tay nắm ở, không thể tuồn vào. Cổ Trường Thanh hét giận dữ, trong tay Lam Ngọc Tiên Trà phát ra tia sáng chói mắt, sau một khắc thân hình hắn trống rỗng xuất hiện tại Trạch Dương ngay phía trước. Một quyền hung hăng đánh tới hướng long phục thương đuôi thương. Phanh phanh phanh. Cổ Trường Thanh điên cuồng đánh tới hướng long phục thương đuôi thương, phong lôi song long điên cuồng gào thét, đem Trạch Dương chăm chú trói lại. Lực lượng khổng lồ không ngừng tại long phục thương đuôi thương bộc phát, lấy một cái nhẹ nhàng tốc độ hướng về Trạch Dương cái trán đâm tới. Trạch Dương hai tay cổ động, vô tận lực lượng giống như lạch trời đồng dạng một mực ngăn trở long phục thương, mà ở khủng bố như thế trọng kích phía dưới, hai tay của hắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản. Không có khả năng. Không có cái gì chủng tộc có thể tài lực lượng phía trên mạnh hơn của thần tộc. Trạch Dương sắc mặt khó coi vô cùng, trong cơ thể hắn lực lượng mặc dù đồng dạng rơi vào tiên vương chi cảnh, nhưng là cổ Trường Thanh cũng bất quá chỉ là mượn nhờ một cái tiên vương chi hồn tăng phúc thôi. Tên nhân loại này, như thế nào bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng? Chết! Cổ Trường Thanh khát máu ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm Trạch Dương, cuối cùng khí huyết dung nhập một quyền phía trên, tiếp lấy hung hăng đệm xuống. Oanh phúc! Trường thương không thể ngăn cản đâm vào Trạch Dương cái trán, Trạch Dương lập tức phát ra thống khổ gào thét. Lực lượng cuồng bạo hội tụ ở cái trán bộc phát, sau một khắc, long phục thương phát ra một tiếng gào thét, mạnh mẽ bị ngang ngược lực lượng đánh bay. Cổ Trường Thanh khuất tay thành trảo, chụp vào Trạch Dương cánh tay. Sau một khắc, hắn một tay bắt lấy Trạch Dương trắng kiện cánh tay, một cước hung hăng đạp về phía Trạch Dương thân thể. Quanh! Lực lượng kinh khủng bộc phát, cổ Trường Thanh phát ra không phải người gầm thét, lửa giận kèm theo lực lượng khổng lồ từ tay hắn bên trong bộc phát. Trạch Dương phát ra thống khổ rú thảm, cánh tay hắn mạnh mẽ bị cổ Trường Thanh xé xuống. Nhân loại, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Trạch Dương gầm thét, sau một khắc, bay trở về long phục thương hung hăng đánh tới hướng hắn mặt. Trạch Dương duỗi ra một cái tay khác, cực kỳ nguy cấp ngăn trở trường thương, lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đem Trạch Dương đập ngã trên mặt đất. Tiếp theo, cổ Trường Thanh một cước giẫm ở Trạch Dương đầu phía trên. Trạch Dương một cái khác tay biến ảo thần linh cự thủ hung hăng chụp về phía cổ Trường Thanh. Tiên vương pháp tướng đối cứng thần linh cự thủ, cổ Trường Thanh bắt được Trạch Dương còn lại tay trái. Giết! Phốc! Lực lượng khổng lồ bộc phát, Trạch Dương một cái tay khác cũng bị cổ Trường Thanh sóng sơ sơ kéo xuống. Loại đau nhức này chính là Trạch Dương, cũng thống khổ mặt mũi dữ tợn. Rầm rầm rầm! Trạch Dương thân thể lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lần nữa trở nên to lớn, còn lại 900 triệu nhiều cổ thần tộc tu sĩ trên người vàng đen lập tức tản mát ra vô cùng ánh sáng sáng ngời. Sau một khắc, 900 triệu nhiều tu sĩ tất cả đều bắt đầu hiến tế. Tinh thuần lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Trạch Dương trong thân thể, Trạch Dương khí tức lần nữa lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bay nhanh tăng lên. Hiến tế quá trình cực nhanh, cổ Trường Thanh còn chưa từng đối với cổ thần tộc tu sĩ xuất thủ, cổ thần tộc tu sĩ liền chỉ còn lại không tới ngàn vạn người. Có thể thấy được cổ thần tộc tu sĩ cùng cổ thần ở giữa quan hệ tuyệt đối không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, loại này hiến tế thật giống như Trạch Dương thu hồi vốn liền thuộc về mình đồ vật đồng dạng. Cứ việc cổ thần tộc tu sĩ bị hiến tế chỉ còn lại có ngàn vạn, nhưng mà còn lại ngàn vạn tu sĩ vẫn như cụ ánh mắt cuồng nhiệt, ánh mắt kích động. Thậm chí bởi vì không thể bị Trạch Dương hiến tế, còn lại người trong mắt càng là lộ ra vẻ thất vọng. Đây là một cái đã bị tín ngưỡng vặn vẹo chủng tộc. Trạch Dương lần nữa trở nên vô cùng cường đại, thần khu 10 vạn trượng, lực có thể kháng thiên. Đứt gãy hai tay một lần nữa sinh trưởng, sắc cơ lạnh thấu xương, hai mắt hung dữ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh xuyên toa hư không phóng tới Trạch Dương. Quanh, Trạch Dương một chưởng vỗ ra, hung hăng chụp về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, sau lưng pháp tướng Tiên Vương chi uy bộc phát, hàng băng chi lực dung nhập long phục thương bên trong, đâm ra một thương lạnh lẽo thấu xương. Kinh khủng sóng năng lượng động giống như bạo liệt tinh thần, quét sạch toàn bộ kính hồ, cực hạn bạo phát xuống, Cổ Trường Thanh bị một chưởng vỗ bay, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về kính hồ rơi xuống. Thân hình ngang ngược nhập vào đại địa, sau một khắc, đại địa vỡ nát, Cổ Trường Thanh xung kích ra, lần nữa hung hãn không sợ chết phóng tới Trạch Dương. Nhưng vào lúc này, nơi xa đường chân trời vô số bóng đen chen chúc mà tới. Su su su, 100 ức, 300 ức, 500 ức. Vô cùng vô tận tu sĩ giống như dòng lũ đồng dạng hướng về kính hồ hội tụ, cầm đầu chính là Mộng Nhất Túy, Tần Hoàng, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan đám người. Cổ Trường Thanh con ngươi chậm rãi phóng đại, trong lòng của hắn nảy sinh một loại khủng hoảng. Không, không, hắn tuyệt không thể để cho trước đây không lâu một màn lại một lần nữa phát sinh, tuyệt không. Đại ca, Trường Thanh ca ca, phu quân, tông chủ, cổ tông chủ. Vô số tu sĩ nhìn xem từ trong huyết vụ bay về phía Trạch Dương Cổ Trường Thanh, tuyệt vọng trong đôi mắt thể hiện ra không gì sánh kịp quang mang. Bọn họ vốn là đi cầu chết, lấy cái chết làm rõ ý chí, nếu không, phi thăng đạo quả như thế nào nói chém vỡ liền chém vỡ. Không có người nghĩ tới lần này tới còn có thể sống. Trên đường đi, Mộng Ly, Ninh Thanh Lan chúng nữ tử đã chảy không biết bao nhiêu nước mắt, bọn họ đều là cho rằng Cổ Trường Thanh đã chết trận. Mà bây giờ, bọn họ thấy được Cổ Trường Thanh, sống sót Cổ Trường Thanh. Lại tới một bầy kiến hôi. Trạch Dương nặng nề thần khu bộc phát ra vô tận lửa giận. Trước đây không lâu 100 ức tu sĩ lấy mệnh lay thần linh, mạnh mẽ tướng chiến cuộc nghịch chuyển, bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy phàm vực tu sĩ. Trạch Dương quyết không cho phép chuyện khi trước lần nữa phát sinh. Lúc này, Trạch Dương hướng về phía Lục Vân Tiêu đám người ở tại phương hướng ngưng tụ vô tận hắc vụ. Tất cả mọi người, không được đến gần nơi đây. Cổ Trường Thanh gầm thét, đồng thời, hắn thân thể bắt đầu không ngừng thẩm thấu máu tươi, vô sinh huyết mạch điên cuồng ăn mòn trong cơ thể hắn tất cả huyết dịch, lôi thần cốt, vũ cực cốt phát ra trận trận oanh minh. Vô tận huyết vụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội, bao quát 100 ức tu sĩ cuối cùng huyết khí. Cổ Trường Thanh từ bỏ một bộ phận đối với hủy diệt ý chí áp chế, cũng từ bỏ 100 ức tu sĩ giúp hắn ngăn chặn hủy diệt ý chí ưu thế, lấy trình độ lớn nhất sử dụng huyết mạch chi lực. Thị sát, điên cuồng. Tuyệt sẽ không đăng để cho bất cứ người nào uổng mạng. Cổ Trường Thanh vẹn vẹn cắn chặt hàm răng, răng tại lực lượng khổng lồ phía dưới bật nát, máu tươi theo khóe miệng không ngừng chảy vào. Thần thông, cõi trần. Luân hồi thế giới giáng lâm, Trạch Dương hắc vụ không có chủ nhân chèo chống, lập tức biến mất không còn tăm tích, Lục Vân Tiêu mấy người cũng miễn đi bị hắc vụ gạt bỏ vận mệnh. Lục Vân Tiêu đám người thực lực chênh lệch sao? Tuyệt đối không kém, bọn họ bất cứ người nào lấy ra cũng là có thể vượt cấp mà chiến đỉnh cấp yêu nghiệt. Nhưng là lúc này chiến đấu đã siêu việt thực lực bọn hắn cấp độ, đây không phải yêu nghiệt người tầm thường vấn đề, đây là bình thường nhân tiên vương chênh lệch. Lục Vân Tiêu là chí tôn cũng được, là trúc thể cũng được, tại Trạch Dương trước mặt, không có gì khác nhau, cũng là một chưởng đập chết tồn tại. Quanh, cõi trần chi duy trì không đến một cái chớp mắt liền bị Trạch Dương tránh thoát. Trạch Dương phẫn nộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, sắc cơ lẫm nhiên nói, ta liền giết ngươi, đối đãi ngươi phục sinh thời điểm đồi những phàm nhân này sâu kiến. Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết rõ, Trạch Dương nói chuyện tuyệt không phải khoác lác, hắn hoàn toàn có thể làm đến đây hết thảy. Còn chưa đủ, còn xa xa thiếu rất nhiều. Cổ Trường Thanh kiềm chế sắc cơ ở trong lòng điên cuồng ngưng tụ, ánh mắt của hắn đảo qua vô số buôn tập vạn giảm tới đây cùng hắn chết chung đồng đội. Trong đầu không ngừng hiện lên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết bởi thần linh chi thủ dưới tu sĩ, hai tay không khỏi nắm thật chặt cớp. Quanh, thủ vận cuối cùng thanh minh lực lượng bị hắn triệt hồi, hủy diệt ý chí giống như dòng lũ đồng dạng, điên cuồng tràn vào hắn thức hải. Cổ Trường Thanh tham lam cắn nuốt khủng bố hủy diệt ý chí, trước kia một mực ngăn cản tà ác ý chí, lần này bị hắn chủ động dẫn vào thức hải, tùy ý vô sinh huyết mạch đem hắn hoàn toàn điều khiển. Đồng thời, hắn phương pháp cảm thấy vô tận tinh không bên ngoài, một mảnh huyết sắc bản nguyên vũ trụ xa xa cùng hắn hô ứng. Phía sau hắn, thần bí tà ý tinh hồng thánh hạch hư ảnh chậm rãi lấp lóe, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Tiên vương pháp tướng xuất hiện, tinh hồng chi hạch hư ảnh vậy mà bắt đầu cùng tiên vương pháp tướng dung hợp, nguyên bản tiên khí bồng bềnh tiên vương trần vận chung quanh. chậm rãi tràn ngập ra từng mảnh quỷ dị huyết khí. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu bên trong, chỉ còn lại có Nhất Triệt để điên cuồng. Quanh, Cổ Trường Thanh sau lưng diễn sinh vô tận huyết hải đi cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau tuôn hướng Trạch Dương. Trạch Dương lúc này một chưởng vỗ dưới, thiên khung mở rộng, một đạo bao phủ trăm dặm đại địa bàn tay lớn màu vàng óng đi cùng Trạch Dương cánh tay cùng nhau rơi xuống. Cổ Trường Thanh đâm ra một thương, huyết hải hóa thành kình thiên cự thương, không thể ngăn cản đâm về bàn tay lớn màu vàng óng. Lần này, cự thương chưa từng vỡ vụn, ngập trời cự chưởng, bị hắn dốc hết sức chống lên. Lần này, hắn muốn cái nào dùng mình thủ hộ người khác, sống sót. Bàn tay lớn màu vàng óng bị huyết sắc cự thương mạnh mẽ đứng vững, sau một khắc, kèm theo như là hung thú gầm thét, Tru Thiên Thần Linh vần quanh, điên cuồng xé nát Cổ Trường Thanh huyết nhục, kích thích lôi thần cốt. Lôi thần cốt hấp thu cuồng lôi chi lực, giống như thương long ngẩng đầu đồng dạng, một cổ không gì sánh kịp thiên uy từ trên người Cổ Trường Thanh bộc phát. Đã nhận lấy lần lượt lôi kiếp, lôi thần cốt bên trong đồng dạng ẩn chứa thiên uy, nhưng là lôi thần cốt là không bị Cổ Trường Thanh khống chế. Hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này kích thích lôi thần cốt. Thái cổ lôi thần thể càng đánh càng mạnh. Quanh, vô tận lôi đình vần quanh huyết sắc cự thương hướng về thần linh màu vàng óng bàn tay phóng đi. Sau một khắc, thần linh cự thủ phát ra không chịu nổi đánh nặng oanh minh, bỗng nhiên tại thiên không nổ tung. Cổ Trường Thanh xông ra bạo liệt cơn bão năng lượng, long phục thương vung ra, vạn trượng huyết thương tùy theo hung hăng đệm xuống. Quanh, Trạch Dương biến ảo thần lực hộ thuẫn ngăn cản, nhưng mà huyết hải hội tụ huyết thương mạnh mẽ đập vỡ thần lực hộ thuẫn, hung hăng đệm ở Trạch Dương to lớn vô cùng trên thân thể. Trạch Dương phát ra kinh thiên độ hống, thân hình khổng lồ dĩ nhiên mạnh mẽ bị đánh lui. Nhìn xem điên cuồng Cổ Trường Thanh, Trạch Dương sắc mặt khó coi vô cùng, đây tuyệt không phải phổ thông vô sinh chi linh. Chỉ có huyết mục bên trong tiếp cận bản nguyên huyết mạch mới có thể thu được khủng bố như thế lực lượng tăng lên. Đây là tại hỗn độn đại thế giới, người này nếu là ở huyết mục, mượn nhờ huyết mục chi lực quán thâu bản thân, sợ là sớm đã đem hắn chém giết. Không được, không thể như vậy chiến đấu tiếp. Cổ thần tộc hiến tế 900 triệu nhiều tu sĩ ẩn chứa lực lượng xa xa ít hơn so với thú triệu hiến tế, ta lực lượng đã còn thừa không nhiều lắm. Lúc này, Trạch Dương ánh mắt liếc nhìn nơi xa còn lại cổ thần tộc tu sĩ, còn có hơn 1.000 vạn, cho dù toàn bộ hiến tế, cũng hà cát trong sa mạc. Huống hồ, cổ thần tộc chính là hắn bản nguyên sinh ra chủng tộc, hắn đương nhiên không hy vọng đem cổ thần tộc triệt để diệt tộc, cho dù chỉ cần hắn còn sống, cổ thần tộc hắn vẫn như cũ có thể sáng tạo. Tế phẩm, hắn cần càng nhiều tế phẩm. Lúc này, Trạch Dương ánh mắt liếc nhìn nơi xa phàm vực tu sĩ. Đáp lấy ta lực lượng vẫn như cũ mạnh hơn kẻ này, lấy tốc độ nhanh nhất cưỡng ép thôn về những cái này phàm vực tu sĩ. Nghĩ tới đây, Trạch Dương vạn trượng cuồng cuộn đầu mở ra miệng lớn, cổ thần thôn thiên pháp. Rầm rầm rầm. Lấy Trạch Dương làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm khu vực toàn bộ sinh linh, ẩn chứa linh khí bảo vật toàn bộ không bị khống chế bay lên, hướng về Trạch Dương bay đi. Cổ Trường Thanh khoảng cách Trạch Dương gần nhất, tiếp nhận thôn về chi lực mạnh nhất. Lúc này, cuồn cuộn huyết thương lượn vòng, không lùi mà tiến tới, đâm về Trạch Dương miệng lớn. Trạch Dương cự thủ duỗi ra, tùy ý huyết thương đâm rách bàn tay hắn, nắm chắc trường thương màu máu. Hắn biết rõ, này trường thương màu máu là cái kia trăm ức tu sĩ hồn linh lực lượng dung hợp của Trường Thanh vô sinh chi lực tạo nên, cực kỳ cường hoành. Cho nên, chính là bị thương hắn cũng phải vây khốn huyết thương. Cổ Trường Thanh hòa vào pháp tướng nắm chặt cự thương, toàn lực đâm vào Trạch Dương thân thể, đồng thời mượn nhờ Trạch Dương thôn phệ chi lực, khiến cho huyết thương công kích kinh khủng hơn. Nhưng mà rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn bay qua, không bị khống chế bay về phía Trạch Dương trong miệng khổng lồ. Chính là phàm vực tu sĩ. Cổ Trường Thanh giờ phút này đã hoàn toàn bị hủy diệt ý chí chủ đạo, trong lòng chỉ có đem trước mắt Trạch Dương nghĩ thành mảnh vỡ tàn nhẫn. Nhưng mà đừng quên, hắn nhập ma trước chấp niệm là tuyệt, sẽ không lại để cho một cái phàm vực tu sĩ uổng mạng. Làm hết nha lít nhít tu sĩ từ bên cạnh hắn bay qua không bị khống chế bay về phía Trạch Dương miệng lớn thời điểm, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Hoảng hốt ở giữa, trước mắt Trạch Dương miệng lớn biến thành thần linh bàn tay, bên người bay qua tu sĩ chính là Mạc Nhất, Thải Cửu Nguyên đám người. Tuyệt không, tuyệt sẽ không lại để cho bọn họ. Cổ Trường Thanh thức hải phảng phất tại lập tức nổ tung đồng dạng, vô tận lửa giận mang theo người hủy diệt ý chí tàn nhẫn cháy hừng hực, hai mắt màu máu hung hăng nhìn về phía Trạch Dương, giận dữ hét, của mạng. Từng đầu lôi đình xiên xích bay ra, đem vô số bay hướng Trạch Dương miệng lớn tu sĩ nắm chắc. Trạch Dương gặp mất đi thần trí của Trường Thanh dĩ nhiên vẫn như cũ toàn lực bảo hộ phàm vực tu sĩ, lập tức nhịn không được âm thầm động dung. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng tinh thần. Chính là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua có thể chính diện chống lại hủy diệt ý chí sinh linh ý chí. Nếu không, như thế nào lại có huyết hồn tộc tồn tại? Huyết hồn tộc bình thường tuy nhiên giữ lại thần trí, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt ý chí chủ đạo. Su su su. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bay tới, là nhiều lôi đình xiềng xích cũng kéo không ở nhiều tu sĩ như vậy. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên dùng sức, lôi đình chi lực hóa thành bình chứng, đem sau lưng không bị khống chế bay tới biển người ngăn trở. Nhưng mà cơ hồ tại nháy mắt, lôi đình bình chứng liền sắp phá nát. Hắn dựa vào tiên vương pháp tướng có thể đánh với Trạch Dương một trận, nhưng là nói đến cùng, dù là hiến tế nhiều như vậy khí huyết chi lực, hắn tu vi ngắn ngủi tăng lên cũng chưa từng bước vào thiên tiên chi cảnh. Tại loại này thôn phệ chi lực lôi kéo bên trong, hắn không thể nào là Trạch Dương đối thủ. Trạch Dương hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, lúc này, kinh khủng hơn thôn phệ chi lực điên cuồng khóa chặt phàm vực tu sĩ. Đều đã nhập ma, còn giữ lại thủ hộ bọn họ chấp niệm, không thể không nói, nhân loại ngươi thật cực kỳ ngu xuẩn. Trạch Dương cười lạnh. Vô số phàm vực tu sĩ nhịn không được ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bọn họ không nghĩ tới mình tới đến vậy mà lại trở thành Cổ Trường Thanh vướng víu. Bọn họ không chỉ có không thể cho dư Cổ Trường Thanh bất kỳ trợ giúp nào, còn để cho Cổ Trường Thanh phân thần bảo vệ bọn hắn, bọn họ đáng chết. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh bên người yếu kém huyết vụ. Cổ Trường Thanh huyết vụ chi hại cơ hồ đã biến mất không còn tâm tích, nhưng là tới chỗ này tu sĩ trước đây không lâu đã từ tiêu trong miệng đã biết chuyện đã xảy ra. Giờ phút này, bọn họ ý nghĩ chính là hiến tế bản thân, trợ giúp Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đã nhập ma, tự nhiên không cách nào suy nghĩ quá nhiều, càng không cách nào cảm giác bén nhạy những người này ý nghĩ, chỉ là một loại bản năng lo nghĩ. Tiện tay vung lên, lôi đình điên cuồng nổ tung, hình thành khí kình đem vô số tu sĩ đánh bay, sau một khắc Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, rơi vào huyết sắc cự thương phía trên. Âm bạo nổ tung, Cổ Trường Thanh chân đạp huyết thương, hướng về Trạch Dương miệng lớn phóng đi. Trạch Dương gặp Cổ Trường Thanh liều chết xung phong, trên mặt lộ ra nồng đậm sát cơ, muốn đi vào hắn trong bụng đem hắn chém giết. Quả nhiên, nhập ma về sau, liền cơ bản chiến đấu phán đoán đều biến mất. Tuy nói thực lực mạnh hơn, nhưng là đối với hắn uy hiếp ngược lại càng nhỏ hơn. Cổ thần thôn thiên pháp, chính là trong bụng thành vũ trụ, luyện hóa vạn vật. Một khi Cổ Trường Thanh tiến vào bên trong, đó đúng là cá trong chậu. Lúc này, Trạch Dương thôn về lực lượng trở nên kinh khủng hơn, cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào, Cổ Trường Thanh lôi đình bình chứng vỡ vụn. Phàm vực tu sĩ hóa thành trường hà hướng về Trạch Dương miệng lớn bay đi. Cổ Trường Thanh một ngựa đi đầu, huyết văn câu lên trên mặt lộ ra thấu xương băng hàng tàn nhẫn. Nhảy lên một cái, Cổ Trường Thanh bay đến Trạch Dương miệng lớn phía trên. Vạn trường đầu mở ra miệng lớn, như là thâm uyên. Vô số không cách nào khống chế bay về phía Trạch Dương miệng lớn tu sĩ đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh tiện tay ném ra 10 chiếc nhẫn trữ vật. Trữ vật giới chỉ bạo liệt, sau một khắc, đen nghịch biển cước xuất hiện trên bầu trời. Cổ Trường Thanh có thể hiến tế đều hiến tế, trên người căn bản không có tài nguyên, nhưng là đừng quên, hắn năm đó thế nhưng là góp nhặt một mảnh biển cước. Tuy nói tại bách vực chiến trường thời điểm để cho một vị nhân huynh hưởng qua tươi, nhưng là còn lại biển cước, hắn chưa bao giờ vứt bỏ. Nguyên nhân cụ thể đương nhiên là đối với béo bảo tạc tâm bất tử. Nhập ma Cổ Trường Thanh căn bản không có bất luận cái gì ác thú vị, chỉ là vô luận biến thành cái dạng gì, hắn vẫn là Cổ Trường Thanh, từng dùng qua cước trót hung thú, từng thu được ưu thế. Hiện tại Cổ Trường Thanh tự nhiên bản năng lấy ra hắn toàn thân cao thấp cuối cùng tài nguyên. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Biển cước cửa vào nháy mắt, Trạch Dương liền bản năng nuốt, mãnh liệt như thế thôn phệ chi lực, tăng thêm đột nhiên xuất hiện biển cước, lập tức đem hắn miệng lớn hoàn toàn tràn ngập. Trạch Dương con người điên cuồng phóng đại, nhìn xem trước miệng già thiên tế nhật biển cước, điên cuồng khoát tay. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh sau lưng pháp tướng trở nên to lớn vô cùng, một chân hung hăng đem hắn huy động tay phải đá văng ra, đến mức Trạch Dương một cái tay khác thì bị huyết sắc cự thương hung hăng ngăn chặn. Nuốt, ta nhường ngươi nuốt đủ. Cổ Trường Thanh gầm thét, khủng bố nguyên lực dẫn đạo, điên cuồng đem biển cức trút vào Trạch Dương trong miệng. Số lượng nhiều bao ăn no. Trạch Dương điên cuồng lắc đầu, điên cuồng lui lại, nhưng mà thôn thiên cổ thần pháp như thế nghịch thiên pháp thuật há lại nói đoạn liền có thể tùy thời đoạn. Chớ nói chi là Cổ Trường Thanh xông lên thời điểm, Trạch Dương toàn lực tăng cường thôn thiên cổ thần pháp. Khủng bố như thế thôn phệ chi lực dưới, biển cức cơ hồ trong phút chốc liền bị hắn thôn phệ gần nữa. Nhưng mà sau một khắc, càng nhiều biển cước xuất hiện, Cổ Trường Thanh trên người không tài nguyên, nhưng là âm dương đỉnh bên trong còn có tồn tại âm dương bản nguyên khí. Điểm ấy âm dương bản nguyên khí phục chế bảo vật đương nhiên không đủ, nhưng là phục chế phân và nước tiểu. Ăn không hết, căn bản ăn không hết. Trạch Dương con mắt lớn phía trên nước mắt không ngừng chảy, hắn bất kể phản phệ đình chỉ thể nội thôn phệ chi lực, lúc này, dù là Trạch Dương, cũng hoàn toàn mất đi lý trí, sống không bằng chết. Tuy nói thôn thiên cổ thần pháp là ở thể nội tự thành vũ trụ, nhưng là mảnh này tự thành vũ trụ căn cơ vẫn là hắn thân thể. Thôn phệ vạn vật, vốn liền bao quát vạn vật thể nội do bẩn đồ vật, nhưng là thôn thiên cổ thần pháp thôn phệ là có linh khí sinh linh. Tu sĩ tu hành, đến trình độ nhất định liền sẽ tích cốc, về sau, thân thể huyết nhục hàng năm bị thiên địa linh khí gột rửa, có thể nói, tu hành giả thân thể lớn đa số cực kỳ tinh khiết. Đương nhiên, lúc này biện cước đối với Trạch Dương thân thể căn bản không có bất cứ thương tổn gì, thậm chí cho hắn một chút thời gian. Một cái pháp thuật liền có thể đem những cái này dơ bẩn đồ vật tịnh hóa thành hư vô. Thế nhưng lúc này hắn đang tại thi triển cổ thần thôn thiên pháp, căn bản đình chỉ không xuống, chớ nói chi là tịnh hóa dơ bẩn vật. Thứ này, không thực chất tổn thương, nhưng là, thuộc về tinh thần công kích. Để cho ta chết. 10 vạn trường thân thể điên cuồng lưu lại, dù là thần linh, cũng vô pháp khắc chế bản năng. Càng cường đại người, bản năng lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh, đồng dạng, càng cường đại người, đối mặt cùng một sự kiện, tiếp nhận tinh thần công kích càng mạnh. Liên giống với một cái nô lệ cùng một cái hoàng đế, hai người ăn cước sau phản ứng tuyệt đối khác biệt, mà trước mắt vị này, là cổ thần, là tung hoành một thời đại đỉnh cấp chủng tộc. Biện cước rót cổ thần, một chiêu định càng khôn, vô số phàm vực tu sĩ trợn to mắt nhìn trước mắt tất cả, nhất là nhìn xem cưỡng ép đình chỉ cổ thần thôn thiên biện pháp thụ trọng thương Trạch Dương. Càng là nhịn không được toàn thân run rẩy, âm thầm cô ngày sau tu vi cao thâm, tuyệt không tu hành loại này thôn phệ công pháp. Ai có thể nghĩ tới cổ trường thanh trữ vật giới chỉ bên trong sẽ thả loại vật này. Phàm vực lãnh tụ, cứu vớt một vực an nguy vương, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai vô thượng tồn tại, trong tay có 10 cái trữ vật giới chỉ phân và nước tiểu. Mẹ, ngươi đi nơi nào nói rõ lý lẽ? Ôn Dung trời xanh, ác liệt với ta. Trạch Dương thay mắt đẫm lệ mông lung. Đây là hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ bị qua khuất nhục, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế không có điểm mấu chốt đối thủ. Nhập ma, cũng có thể làm ra loại sự tình này, người như vậy, bình thường thời điểm còn có chuyện gì làm không được. Người như vậy làm sao trở thành phàm vực vương? Trạch Dương không cách nào kiềm chế trong lòng bi thương, bởi vì hắn không sạch sẽ. Cổ Trường Thanh đột nhiên thao tác, mặc dù có chút khí kịch hóa, nhưng mà lại vì Cổ Trường Thanh lấy được ưu thế cực lớn. Thôn thiên cổ thần pháp phản vệ, Trạch Dương thân thể trước tiên xảy ra vấn đề, như là thác nước huyết dịch từ trên người hắn bạo chảy mà ra. Hắn khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh suy yếu, thậm chí ẩn ẩn muốn lần nữa dung nhập thần khu không gian. Trạch Dương hiển nhiên biết mình tình huống cực kỳ nguy hiểm, hắn cần thời gian tịnh hóa thể nội biện cước, loại bản năng này buồn nôn hắn căn bản áp chế không nổi. Thần cũng không phải vạn năng, đớp cước rất khó, nút biện cước càng khó. Nguyên thần xuất hiếu, nhưng lại biện pháp tốt. Thế nhưng cổ thần tộc mạnh nhất chính là thân thể, nguyên thần xuất khiếu lời nói, Trạch Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần một cái thuật pháp tịnh hóa biện cước, sau đó mới thôi động cổ thần chi khu huyết mạch chi lực lấy thời gian nhanh nhất ổn định phản phệ, hắn còn không có thua. Lúc này, Trạch Dương bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết từ miệng lớn bên trong bay ra, mang theo làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tinh huyết thiêu đốt, trong một chớp mắt hóa thành khủng bố huyết kiếm lập tức đâm xuyên cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh lập tức bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Từng đạo vàng đen tại cổ Trường Thanh trên người câu lên, cổ Trường Thanh thân thể dĩ nhiên lâm vào ngắn mũi giam cầm, huyết kiếm đem hắn định tại hư không. Lập tức, Mộng Ly đám người sắc mặt trắng bạch, nhao nhao lo lắng phóng tới cổ Trường Thanh. Đồng dạng, thiêu đốt tinh huyết Trạch Dương trạng thái cũng biến thành cực kỳ hỏng bét, khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ trở nên suy yếu. Không thể để cho thần khu khôi phục. Tiêu bỗng nhiên quát lạnh, màu trắng xiềng xích trống rỗng xuất hiện. Đem không yên tâm cổ Trường Thanh Mộng Ly đám người trói lại ném về phía thần khu. Mộng Ly đám người hơi sững sờ, thật không có phạm ngu xuẩn. Mới vừa rồi là quan tâm sẽ bị loạn. Thông thiên tháp trước tiên xuất hiện, Mộng Ly bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, bàn tay như ngọc trắng không ngừng đánh võ quyết, tinh huyết dung nhập thông thiên tháp phía trên. Sau một khắc, thông thiên tháp trở nên to lớn vô cùng, từ Trạch Dương trên không trấn áp xuống. Vô tận tiên nhạc từ thông thiên tháp bên trong không ngừng truyền ra, tiên văn từ đáy tháp xông ra, điên cuồng hướng về Trạch Dương quật mà đi. Nếu là trước đó, loại này tiên văn chi lực đối với Trạch Dương mà nói không đáng kể chút nào, thế nhưng là giờ phút này, hắn cần trước tiên phải giải quyết thể nội biện cước. Mặt khác vừa rồi tinh huyết hóa kiếm đối với hắn tạo thành phản phệ quá kinh khủng. Kết hợp cổ thần thôn thiên pháp phản phệ, hắn đã không cách nào không nhìn thông thiên tháp bậc này đẳng cấp cao tiên khí trấn áp. Lúc này, vô tận kim sắc quang mang từ trên người hắn hiện hiện, kim quang hóa kiếm, điên cuồng nghịch bắn mà lên, đem thông thiên tháp tiên văn tất cả đều chặt đứt. Mộng Ly khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, nguyên lực ngay đầu tiên khô kiệt. Vào thời khắc này, Ninh Thanh Lan nắm chặt Mộng Ly bàn tay như ngọc trắng, phía sau nàng, Tụ Linh Châu chậm rãi lơ lửng, nồng đậm nguyên lực điên cuồng trút vào Mộng Ly trong thân thể. Lập tức, sắp bị đánh bay thông thiên tháp mạnh mẽ ổn định. Trạch Dương lộ ra vẻ kinh độ, trong lòng hoảng sợ. Mảnh này phàm vực đến tột cùng là tình huống như thế nào, tại sao có thể có người nguyên lực có thể cùng lúc này hắn hình thành ngắn mũi cân bằng. Trạch Dương hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Thanh Lan, sau một khắc, một đạo chùm sáng màu vàng ống xuyên việt hư không bắn về phía Ninh Thanh Lan, Bang! Một đạo tiên văn tràn ngập kiếm khí trạm phá thiên khung, hung hăng đứng ở chùm sáng màu vàng ống phía trên. Kiên cố không phá vỡ nổi chùm sáng màu vàng ống lập tức sụp đổ. Không có khả năng. Trạch Dương sắc mặt hoảng sợ, bỗng nhiên nhìn về phía xuất kiếm Lục Vân Tiêu. Giờ phút này Lục Vân Tiêu đã hoàn toàn cởi ra tiên thể phong ấn, hắn tu vi dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn xông vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.